Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là quỷ thoại liên thiêng, người đàn ông mặt sẹo ra tay chính là đổi vận thuật, nếu như truyền đơn thật sự là tà thuật của hắn, dù thế nào cũng không đến nỗi xuất hiện vấn đề phải hỏi 287 lần mới có thể thực hiện được tà thuật. Đúng là phong cách từ nhân vật boss phản diện biến pháo hôi chuyên làm mất mặt nam chính. Hùng Miêu làm nhân viên sở đặc vụ lâu năm, cũng lập tức nhận ra được Liễu truyền đơn cùng áo ba lỗ quỷ không nói thật, nàng đang muốn triển khai thủ đoạn, để Quỳnh Nhân thấy thực lực thẩm vấn của bọn họ, chỉ thấy Quỳnh Nhân cầm lấy truyền đơn, không nói hai lời, loạch xoạch xé rơi. Tờ giấy truyền đơn co rút một cánh điên cuồng. Ngươi không bình thường, ngươi làm sao có thể xé vụn tờ truyền đơn này? Áo ba lỗ quỷ sợ sệt đến liên tiếp lui về phía sau, hắn bất lực muốn tìm một bến cảng để dựa vào, mà ngước mắt chung quanh, không phải tới bắt hắn, chính là so với hắn yếu hơn, chỉ có thể quay sang ôm lấy đại mặt ngựa. Quỳnh Nhân nghĩ thầm, ta không bình thường ngươi bây giờ mới biết sao? Ngươi lúc nào thì gặp qua người sống có thể tay không đánh quỷ? Đừng nói ngươi chưa từng thấy, ngay cả Diêm Vương cũng chưa từng thấy. Quỷ này đầu óc không quá tốt, đừng lại muốn dằn vặt ta nói. Truyền đơn khóc lóc nói. Quỳnh Nhân rất bất mãn, ta chuyện này làm sao có thể là dằn vặt, ta đây là chính nghĩa mà trừng phạt. Liễu truyền đơn nhìn ra Quỳnh Nhân xác thực không phải dễ lừa, hơn nữa hắn cũng không cùng người vòng vo trực tiếp chính là bắt đầu, đành phải nói lời nói thật. Hắn lúc trước cùng Quỳnh Nhân nói không hoàn toàn là giả, truyền đơn cùng tập sách nhỏ là người đàn ông mặt sẹo chế tạo ra, không thể rời đi tàu điện ngầm cũng là người đàn ông mặt sẹo bố trí, mà nội dung phía trên là do nó làm. Mục đích chính là muốn cho các quỷ hồn đáng thương khác có thể quay lại dương thế. Quỳnh Nhân nghe đến vô ngữ, người chưa có thiếp vàng lên mặt mình, ta biết ngươi là ai. Cậu đưa truyền đơn xem trang tìm kiếm trên điện thoại di động của mình. Liễu truyền đơn, người Dương Thành, 10 năm trước đi đến Long Thành. Bởi vì ăn chơi cờ bạc không chuyện ác nào không làm, lão bà cùng hắn ly hôn, mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Hắn vì trả thù thê tử, nhân màn đêm xông vào trong nhà vợ cũ, muốn đem tất cả mọi người, bao gồm cả con trai hắn, giết hết. May là ngày đó có một người hắn không mong đợi đã ở đó. Cha vợ là quân nhân chuyển nghề, có một đồng đội cũ đã từng trong quân đội đến thăm, đêm đó liền ngủ ở phòng khách. Liễu truyền đơn xông vào phía sau cửa, lão quân nhân ban đêm cảnh giác lập tức đứng dậy xuất môn bắt giặc, tiện tay cầm một cái ghế đầu trong phòng khách làm vũ khí. Liễu truyền đan nhìn thấy lão quân nhân, còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy tình yêu mới của vợ cũ, hắn có thể chơi kỹ nữ, vợ trước dù là cùng hắn ly hôn, có nam nhân khác cũng là vạn vạn không được. Hắn lập tức động sát tâm, muốn đem lão quân nhân cũng giết nốt, mà nhân gia thân kinh bách chiến, không phải cái loại người bị tửu sắc phát khô như hắn. Liễu truyền đơn, lấy dao chém tới, lão quân nhân lấy băng ghế chặn, dao bầu liền đập vào bên trong băng ghế, liễu truyền đơn muốn đem dao bầu nhổ ra, nhưng hắn dùng sức quá mạnh, thời điểm hắn rút dao ra mặt sau của con dao đâm thẳng vào trán hắn, khảm sâu đến 2 phân, hắn ngã ngửa tại chỗ, đập đầu xuống cái bàn bằng đá cẩm thạch tự đem mình đập chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói là một hình mẫu của việc tự làm tự chịu. Bởi vì vợ trước trong nhà nuôi mèo, hắn ta đã lắp mấy cái camera thú cưng, điều này đã tình cờ ghi lại được toàn bộ quá trình hắn ta đến và chết như thế nào. Lão quân nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm kiêm tự vệ cầm một cái huy hiệu. Vợ trước cũng rất nhanh quên thống khổ hắn mang đến, tìm được hạnh phúc mới. Liễu truyền đơn người như thế đã xấu đến mức tận cùng, hắn làm sao có khả năng có ý nghĩ giúp quỷ hồi dương được. Quỳnh Nhân, tuy rằng phép thuật của ngươi là rác thải, nhưng xác thực có thể đem quỷ hồn trói ở trên tàu điện ngầm, ngươi căn bản cũng không phải là vì để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, cũng không phải muốn giúp bọn họ tìm thế thân, ngươi chỉ là dùng mánh lưới tìm thế thân, chặt đứt con đường luân hồi của bọn họ. Ta nói đúng không? Liễu truyền đơn vạn vạn không nghĩ tới liền bị Quỳnh Nhân nói toạc ra tâm tư của hắn, còn muốn ngụy biện thêm 2 câu, mà thấy Quỳnh Nhân đưa nắm đấm lên, hắn lập tức đổi giọng. Ngài nói đúng, ngài thực sự là người thông minh nhất mà ta thấy. Hùng Miêu cả người ngốc nghếch, tuy rằng sở đặc vụ thường nói. Ngươi không có quyền giữ im lặng, nếu như ngươi giữ im lặng ta sẽ cho ngươi uống thuốc nói thật. Treo ở ngoài miệng, mà phương pháp thẩm vấn bạo lực của Quỳnh Nhân bọn họ chưa bao giờ thấy. Cũng không cách nào phục chế. Hùng Miêu đem Quỳnh Nhân đưa đến địa điểm quay phim, nó cảm giác mình giống như một đứa tự kỷ thăng hoa trong suốt cuộc hành trình, nó đã học được rất nhiều điều. Nó muốn lập tức trở về cùng các đồng nghiệp thảo luận phương pháp công tác mới. Con người, những công dân bình thường, có thể bắt quỷ mà không lấy tiền, bọn họ còn có lý do gì không nỗ lực. 3 con quỷ đều bị Hùng Miêu mang về, chờ đem khẩu cung đều hỏi rõ, sau đó lại để cho âm xoa mang đi, đưa đến địa phủ phán xét. Cố Mộng Tang sau khi xuống xe phi thường mê man, hắn là ai, hắn ở chỗ nào? Tại sao Hùng Miêu không tiễn hắn đi phòng chụp ảnh? Đồng dạng là công dân, tại sao lại có thể phân biệt đối xử? Quỳnh Nhân nhìn thấy thân ảnh của Môn Mặc, hàng xóm thật sự rất là bận tâm, những con quỷ kia, một con so với một con đều rất yếu, căn bản không có thể làm tổn hại đến cậu được a, anh tại sao cũng tới? Môn Mặc lo lắng cậu sợ hãi. Cố Mộng Tang đầu tiên là bị mặt của Môn Mặc cả kinh té ngã, sau đó liền hết chỗ nói rồi, ai sợ dệt Quỳnh Nhân sao? Hai người kia có thể hay không có chút sai rồi, rõ ràng là Quỳnh Nhân làm quỷ sợ dệt có được hay không? Quỳnh Nhân đưa ra ngón trỏ và ngón cái, sau đó có chút tư thế. Có sợ một chút nhưng không sao, có thể là bởi vì thay đổi TV, hiệu quả huấn luyện tương đối tốt đi. Môn Mặc nghe vậy, ở trong lòng than thở. Thật đáng yêu, Quỳnh Nhân tuy rằng không sợ sệt như trước đây vậy, nhưng là không thích loại cảm giác rụng cả tóc gáy này. Có thể sờ một chút không? Môn Mặc gật đầu, Quỳnh Nhân liền tại trên MU bàn tay hắn đụng một cái, ngẩng đầu lên cười nói. Hiện tại liền một điểm cũng không sợ nha. Môn Mặc không nhịn được than thở. Thật đáng yêu, có thể hay không hiện tại liền đem người đem về địa phủ, vĩnh viễn không bao giờ thả ra không? Hắn đưa tay đến phía sau lưng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cánh hoa sen to bằng đốt ngón tay, toàn thân màu đỏ sẫm, xúc tu. Chạm tay, cũng ấm áp như được tạc từ nguyên một khối hồng thạch. Môn Mặc đem cánh sen để vào trong tay Quỳnh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần mang theo nó, sau đó cậu vĩnh viễn sẽ không lại sợ hãi. Quỳnh Nhân xuất hiện ở phim trường. Hoa đào phiến, Minh Thần xác định rơi vào trong túi Quỳnh Nhân, đây sẽ lại là một thần tượng chuyển nghề sang làm diễn viên sao? Quỳnh Nhân, cậu đã thấy bài này khi cậu dậy sớm. Trong trái tim của cậu, vui vẻ, ưu đãi, điều đáng mừng là tin tức của cậu được đẩy lên, nói rõ xác thực cậu nho nhỏ đỏ nha yêu chính là chỉ sợ sẽ có càng nhiều đoàn phim hướng cậu quăng đến cảnh ô lưu. Cậu là thật sự không có biết diễn xuất, cho dù cậu muốn cứu quốc sử dụng tài nguyên phim ảnh và truyền hình để quảng bá sự nghiệp thần tượng của mình, e rằng điều đó sẽ chỉ gây phản tác dụng. Đều do ngày đó thời điểm đi thử vai Minh Thần, Trương Hạo liền đem cậu khen lấy khen để một tràng, làm không ít người hiểu lầm về trình độ diễn xuất thật sự của cậu. Minh Thần bên trong kịch bản nghe nói bản cover, giới ca hát hôm nay, bán mấy trăm ngàn bản, vừa không có đắc ý cũng không có quá độ khiêm tốn, chỉ là nhàn nhạt. Cười, nói, cùng tôi nghĩ không sai biệt lắm. Trương Hạo cho rằng trạng thái cảm xúc của câu này rất khó nắm bắt mà Quỳnh Nhân diễn dịch phi thường tinh chuẩn, tất cả đều đúng vị trí. Trương Hạo rất ngạc nhiên và khen ngợi hết lời. Là một đạo diễn đã quay rất nhiều cảnh khác nhau ở các phân cảnh khác nhau và sau đó quay lại cảnh đầu tiên, sự hài lòng của hắn đối với Quỳnh Nhân là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng đối với Quỳnh Nhân mà nói, cậu chỉ đang suy nghĩ lại cảm xúc của mình khi biết rằng Bách Khoa Toàn Thư về dụng cụ tra tấn đã bán được 12 triệu bản, sau đó diễn lại một cách chân thực. Ai, liền ngay cả Trần Duệ Trạch cũng bắt đầu mỗi ngày kiềm chế hắn đổi nghề làm diễn viên, làm sao cảm giác giải thích không rõ đây. Bất quá gần nhất cũng không phải là không có chuyện tốt phát sinh, đầu tiên, video bay cao vận hành tốt, số người dùng ngày càng tăng cao. Hầu hết các phim tài liệu cậu chọn đều là những thú cưng dễ thương, đồ ăn và quảng bá văn hóa địa phương, điều này đặc biệt thoải mái. Nghe nói liền ngay cả Tần Quảng Vương cũng không thể chạy trốn khỏi sức hút của những video thú cưng dễ thương, ngài ấy định mua một con búp bê. Trang web nhận được bài đăng quảng cáo đầu tiên, cương nhiên không phải tới từ Tống Đế Vương cùng Diêm Vương, mà là Sở Giang Vương. Sở Giang Vương cũng muốn cạnh tranh Diêm Quân ưu tú. Hắn thừa dịp Tống Đế Vương tuyên truyền ca khúc cùng tuyên truyền video còn chưa lên tuyến, dành trước một bước cấp chính mình phát video tuyên truyền, cũng cùng bay lên đạt thành hợp tác thỏa thuận. Bài đăng quảng cáo có thể bỏ qua, nhưng chỉ cần hoàn thành quan sát 18 giây, là trang web sẽ nhận được một đồng Diêm Minh. Tuy rằng trước mắt thu nhập của trang web ít hơn nhiều so với chi tiêu, nhưng nhìn thấy cư dân địa phủ vui vẻ yêu cầu yêu mèo yêu thỏ, cũng đối mỹ thực chảy nước miếng đạn mạc, Quỳnh Nhân liền cảm thấy thiệt thòi mỗi một miếng Diêm tiền âm phủ đều đáng giá. Ở trên bài viết về Quỳnh Nhân báo mộng trên trang diễn đàn nói về chuyện thần quái của Long Thành, nhóm bạn trên mạng cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận. Gần đây con trai của tôi có liên quan gì đến bướm đêm không? Tối hôm qua tôi mơ thấy Gia Bảo tôi cho đốt cho ông hai con mèo, còn nói ông muốn ăn mì thịt bò. Tại sao cứ có người báo mộng liền muốn đem nồi vứt cho Quỳnh Nhân chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm, tôi cũng nghĩ là cậu ấy làm cô ta nói muốn Alaska. Các ngươi biết đến ai sẽ làm một con Alaska bằng giấy chứ? Tôi đã tìm kiếm toàn bộ Internet nhưng vẫn không tìm thấy ai bán cả, vì vậy tôi đã tự mua vật liệu về làm cẩu giấy. Trên lầu ai đi thật quen thuộc, ngươi có phải là hai lần ở tàu điện ngầm bên trong gặp phải Quỳnh Nhân bắt quỷ vị tiểu tỷ tỷ kia, là ta. Ha ha ha ha, cười chết, mấy ngày trước Quỳnh Nhân ở tàu điện ngầm bên trong bắt được hai cái quỷ, hắn khẳng định cho là hắn giấu đi phi thường hảo, không ai phát hiện hắn là ai. Kỳ thực ngày đó là phân bản bọn tỷ muội liên hoan, chúng ta ở tàu điện ngầm bên trong toàn bộ hành trình vây xem hắn bắt quỷ quá trình, có thật không? Ngưỡng mộ, hận không thể xuyên qua, ta cũng muốn xem con trai bắt quỷ, ta cũng tại hiện trường, bên cạnh chúng ta có một tiểu tỷ tỷ có con mắt âm dương, nàng nói quỷ đều bị Quỳnh Nhân một quyền đánh khóc. Làm ta cười chết, con trai ta thật sự hào hung tàn, cậu ấy thật sự cho rằng chỉ cần che khuất mặt mang cái mũ chúng ta cũng không nhận ra được, cười chết, cậu ấy coi như trói thành xác ướp ta cũng có thể nhận ra được không? Chúng ta chỉ là muốn lẳng lặng mà nhìn cậu ấy biểu diễn, chính là, lúc đó tiểu tỷ tỷ đang phát sóng trực tiếp trên diễn đàn, ngay cả khi con trai của tôi đấm vào không khí, nó trông rất đáng yêu, móng vuốt nhỏ nhéo thật chặt, muốn nhào tới, lầu trên tỉnh tỉnh, con trai của cô đã có danh hiệu Quỳnh nghiện cá, không được tự ý não bổ thành móng vuốt mèo khi không được cho phép được không, móng vuốt mèo. Tai mèo, mèo con, ao sắc lăng, lệch lâu rồi, tôi muốn hỏi, ở đâu có bản thiết kế mèo giấy A cần gấp. Diễn đàn chuyện ma quỷ Long Thành vốn là một diễn đàn thần quái lớn nhất. Vài tháng trước vì hot search của Quỳnh Nhân, các cuộc thảo luận sôi nổi đã nổ ra, trong quá trình này rất nhiều người yêu thích Quỳnh Nhân, vì vậy admin mở ra một trang phụ dành cho Quỳnh Nhân. Cũng coi như là minh tinh có đãi ngộ số một này. Trước khi ngủ Cố Mộng Tang thường có thói quen lên diễn đàn soát soát bài viết mới rồi mới đi ngủ, xem phần thảo luận ở trang phụ, không nhịn được lòng chua xót. Hóa ra trên con tàu điện ngầm vắng vẻ ngày hôm đó lại có rất nhiều người lẳng lặng theo dõi họ, mà trong những người này, dĩ nhiên không có bất kỳ ai nhận ra hắn. Đáng ghét, Cố Mộng Tang tức giận đến ngủ không được, yên lặng mở ra. Người theo đuổi ánh sáng, vẫn là nghe ngủ đi. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Tại sao bị đánh bại mà vẫn còn muốn nghe bài hát của người ta để ngủ a? Như vậy không phải chứng tỏ hắn thua hoàn toàn sao? Cố Mộng Tang khóc ướt đẫm thái dương, nước mắt lưng tròng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Cố Mộng Tang nhận được thư in báo của người đại diện của mình, yên lặng hốt hoảng. Tại sao tôi phải nên chọn chương trình tạp kỹ? Thần quái 101. Này, người đại diện, từ trước đến nay các chương trình tạp kỹ của Lý Quỳ đều có rating và độ thảo luận cao, cậu không phải luôn muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu sao? Tôi cảm thấy được trên người cậu vẫn là thiếu điểm nhấn, đây là một chương trình tạp kỹ có hình thức mới mẻ. Hơn nữa cũng là cậu cùng tôi nói, muốn cùng Quỳnh Nhân chính diện phân cao thấp, tôi cảm thấy được đây là cơ hội tốt. Cố Mộng Tang, hắn hảo hoài niệm con người cũ của mình, cái người đơn thuần mà vô tri kia. Người đại diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là người nổi tiếng nhất trong số những người tham gia kỳ đầu tiên, sau đó là Miêu Chiết Ngôn cùng Quỳnh Nhân, người hâm mộ của cậu sẽ giết chết cả hai người họ, yên tâm đi, thời điểm đó cậu sẽ là người nổi tiếng nhất. Cố Mộng Tang không yên lòng. Mấy ngày sau, chương trình tạp kỹ lúc trước bàn bạc tên. Thần quái luyện tập sinh, giờ được cải tên thành. Thần quái 101, bắt đầu, kỳ đầu tiên, âm cốt trạch, Quỳnh Nhân cùng 9 thí sinh khác bị bịt mắt trước khi họ gặp nhau, họ được đưa đến một tòa nhà bị bỏ hoang. Cách chương,